Chào mừng các bạn đã trở lại với Nhật Trường Group. Thì website của mình là truongdinh.vn. Các bạn có thể lên website của mình truongdinh.vn để tải ebook hoặc nghe audiobook trực tiếp. Ngoài ra mình còn một app cho Android. Các bạn có thể lên website truongdinh.vn để tải app Android để nghe tốt nhất. Còn bây giờ, chúc các bạn có một buổi nghe sách nói vui vẻ. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi một cái câu truyện ngắn, một cái mẫu truyện ngắn, tác giả là Trang Đài Galaxy, được Hoàng Tính trích trong tờ báo trẻ. Câu truyện ngắn này được mang tên là Đổi Tiền, thưa quý vị, một cái tên rất là ngắn nhưng mà cũng có rất là nhiều ý nghĩa để nói về một cái quá khứ ở Việt Nam của chúng ta, ngày xa xưa, ngày đói khổ đó. Như thế nào thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi Đổi Tiền sau đây. Mẹ biểu tôi đi mua nước mắm ở cái tiệm của bà Chính Dư. Tiệm nằm cách nhà tôi một con đường lớn dẫn tuốt ra chợ Gò Công. Tôi ôm cái chai không, không có nút, đi ra khỏi căn nhà của mình. Ánh đèn vàng ngóe lập lòe từ cái đèn đường vườn như là ma trơi vậy đó. Tôi không có sợ ma đâu. Ngày mai đổi tiền, 10 đồng đổi 1. Mẹ nói cơm canh sẽ eo hẹp hơn đó. Mỗi đứa phải phụ mẹ một tay, ráng mà rau cháo với nhau. Chưa biết sẽ sống chết như thế nào nữa, bởi vì sau khi mà đổi tiền rồi thì vật giá sẽ leo thang như là lần trước vậy đó. Nhu yếu phẩm thì lại càng khan hiếm hơn. Sau lúc mà đổi tiền đó, ai cũng khư khư để mà giữ tiền, giữ của hết trơn. Hàng hóa cũng theo cái đồng tiền của cái người dân. Đi về một cái nơi bí mật nào đó chẳng ai biết. Mẹ còn nói đổi tiền lần này chắc còn khổ hơn lần trước nhiều lắm. Giọng nói của mẹ trống không, như đồng chiều sau mùa gặt, lơ thơ những chân rạ. Cả xóm tôi, cả xóm nó vắng như là đưa đám. Người ta đang tẩn luyện những cái bữa cơm mà gia đình của họ sẽ mất trong những cái tháng sắp tới đây. Có thể là cả năm luôn nữa. Có nhiều nhà im lìm, vắng cái tiếng trẻ con nói cười cười như mọi khi. Chẳng lẽ người ta cũng đổi luôn cả cái nụ cười của trẻ thơ sao vậy? 10 tiếng cười đổi 1 hả? Tôi bước đi chậm chạp. Chiều tối mà ra đường á, hay thấy người ta đạp xe đạp đi công chuyện, thấy con nít á, thì chạy giỡn trước sân. Cũng là một cái thú á chứ. Tối nay là quốc tang bất thành văn. Một sự im lặng này có ai đổi không vậy? 10 đổi 1. Để nó bớt đi chứ. Để nó bớt im đi chứ. Tôi đã băng qua ngã tư vừa đi mà vừa lắc lư cả người. Cái chai không, nó nằm sát ngực vậy đó. Nó mà bể thì cả nhà tôi không biết lấy gì mà đựng nước mắm nữa. Thời buổi ve chai long dịch á, cái chai bể người ta còn mua từng cái miễn dụng để mà chế tạo lại. Cái chai nguyên như vậy á, là một cái tài sản đó nghe. Không có nó đó, không có nước mắm, nấu gì cũng không có được hết trơn á. Tôi chợt hỏi mình, nếu mà người ta đổi đất á, thì làm sao ha? 10 tấc đất đổi 1 hả? Trời ơi, mẹ con tôi chắc sẽ co cúm trong một cái khoảng đất hẹp 10 gang. Chỉ được đứng thôi nha, không có được nằm ngồi chi hết đó nha. Đổi tuổi xuân, 10 năm đổi 1. Lớn gấp rồi già rồi. Thôi ơi, tôi không có muốn đâu. Sống giữa cái thời buổi này không có ai mà đổi tuổi xuân hết trơn đó. Bởi vì tuổi xuân không có gì mà đáng giá trên ngoài cái sự mơn mởn lớn, cũng như là một cái sự thờ ơ lạnh của cái thời đại này thôi. Đối với những cái căn tròn mộng ước và thao thức dương lên. Nhưng mà tôi cũng không có muốn ai đổi tuổi xuân của mình hết trơn. Nó có vô dụng đi nữa thì cũng là của tôi thôi. Cứ để cho nó trông trên bên cái dốc cuộc đời đi nha. Ôi, mà cần chi phải đổi cười. Phải đổi cười, đổi đất, đổi xuân. Chỉ cần đổi tiền thôi nè. Thì ngày cũng đã thành đêm. Truyền miên cũng đã cười. cười mà đã ra khóc rồi. Tôi đứng giữa ngã tư nhìn xuôi nhìn ngược. Con lộ thông suốt thị xã thì nằm im phập phồng. Chắc nó cũng muốn 10 con ố gà đổi một thôi mà. Nhưng mà ai đổi cho nó vậy? Tôi đi tiếp. Tiệm của bà Chính Dư chỉ cách nhà tôi đúng có 5 căn nhà thôi. 5 căn nhà thôi. Trời ơi trời, bữa nay sao mà tôi thấy nó xa xôi như là cách khoảng 5 cây số vậy đó. Nhà cô giáo Linh nè, ở ngay đầu đường Văn Que nè. Thường thì cô hay có học trò đến thăm nè. Nhà rất là ấm áp nè. Rồi để tôi coi coi. Tiếp theo đó thì nhà của... À đúng rồi, nhà của ông Hùng Xe Đò cũng vậy hết trơn á. Đêm nào người ta cũng lũ lượt kéo tới coi ké tiệm gì. Đêm nay không có ai tụ tập như mọi bữa nữa. Lâu lâu có cải lương hay nghe. Mẹ cũng cho tụi tôi đi coi nữa. Cái tivi màu duy nhất ở trong xóm mà được đặt sát vách trong của cái phòng khách đó. Vợ chồng con cái ông Hùng thì nằm ngồi thoải mái trên ghế salon nghe, hoặc là đi văn. Hàng xóm mà tới coi ké thì ngồi ở trên sân gạch bông kìa, phía ngoài cửa đó. Rồi con Hằng nè, con của ông Hùng nè, nó học chung lớp với tôi nữa. Nhà có tiền cho nó, cho nên nó uống tóc quăn nè, mặc đồ đẹp nè. Cặp sách thì lúc nào cũng là hàng xịn hết trơn á. Kế bên nhà tôi nữa, đó là nhà bà Ba Nghĩa nè, cũng có tivi trắng đen. Nhưng nhà bà đất rộng, đường vô nhà thì phải qua một cái sân rậm rạp lắm. Chỉ có người quen mới vô coi thôi à. Nhà ông Hùng là một cái chỗ làm ăn, họ mở cửa thoải mái lắm. Tuy có bữa có chuyện riêng, họ đóng cửa im gu à. Trong nhà có đèn sáng á, thấy màn hình tivi chớp nhá liên hồi, tiếng cười, tiếng ăn, nói chuyện trò rôm rã lắm. Nhưng mà cổng rào thì khóa nha. Người đi coi tivi kéo tới từng nhóm vậy đó. Nhưng mà họ không có ai mà dám kêu hết trơn á. Nhiều người tới rồi tiêu nghỉu đi về luôn. Có người á hả? Có người cả tuần á hả? Chỉ được có một bữa tối coi cải lương cọp thôi. Cũng chưa chắc được coi nữa. Chạy hụt hơi tới nơi á, rồi phải lết ngược trở về nữa. Thời buổi khan hiếm mà. Những mất mát nhỏ nhỏ như vậy á, có là gì đâu. Vậy đó. Vậy mà vẫn buồn nha. Buồn ơi là buồn luôn. Bữa nay nhà ông Hùng cửa đóng then cài, đèn sáng ở phía buồng trong nha. Tiếng xì xầm lúc to lúc nhỏ. Đổi tiền nó có lực nha. Dù lực rừng đi nữa, 10 đổi 1, mỗi hộ chỉ được có 500 đồng thôi. Nhà nước mưu tính tất cả một cách mờ ám và tàn độc lắm. Thông báo đổi tiền và cái việc đổi tiền không có cách nhau mấy ngày đâu. Người dân bị sốc và không có kịp trở tay để mà cứu đồng tiền của họ nữa. Những nhà nào mà làm ăn ở trong xóm kháo nhau hả, đem tiền ra để chùi đít đi, để ông hộ xuống cống rảnh với tiền của họ đi, còn hơn là giao nộp cho nhà nước nữa. Nhưng làm gì đi nữa thì họ cũng lỗ hết trơn á, nhà nước cũng lời hết trơn á. Nhà chúng tôi á còn 8 kiếp nữa mới đủ tiền để mà đổi hết mức cho phép nữa. Nhưng mà tụi tôi nghèo kiết xác, chuyện đó không có nói ra, ai cũng biết hết trơn á. Thằng Tân, con của ông Lãng Dịch Lộn á, cũng học chung với tôi nè. Mấy tuần sau khi mà đổi tiền á, người ta thấy tiền cũ đổ đóng trong cái mương sau nhà của nó đó. À, bà Chính Dư làm cái tiệm ở trước nhà để mà bán quán á mà. Tiệm bà cũng nghèo như bà, le que vài cái bịch bánh treo toàn ten từ trên nóc chòi đó. Phía trước á nha, bà lấy dây kẽm gai bà rào ngang rào dọc, ai mua gì á thì cũng có thể thấy bên trong, nhưng mà không có thò tay vô mà lấy đồ được đâu, phải nhón chân rồi trả tiền ở phía trên rồi nhận đồ cũng ở trên đó luôn. Tôi còn thấp lắm, không có giới tới được, cho nên lần nào á, sau khi mà tôi tới phía trước chào bà và nói là muốn mua gì á, bà Chính cũng biểu tôi đi vòng qua phía bên hông á, đưa tiền cho bà đi rồi đứng đó để mà chờ. Sau ít phút á, bà mới đem đồ ra cho tôi. Lần nào mua đồ bà cũng vui vẻ lắm. Vậy mà lần này bà ngần ngừ như là không có muốn bán nha. Trời ơi trời, một xỉ nước mắm này ngày mai sẽ thành 10 cho bà. Tiền của tôi á, 10 thành 1 thôi. Nhưng mà hàng của bà á, 1 có thành 10. Thấy bà cầm chai cầm tiền rồi mà đứng đó, không có nói gì hết trơn á. Tôi cũng đứng yên, tôi chờ đợi luôn nữa. Bà suy nghĩ một hồi rồi quay đi, chắc bà cũng không có muốn làm khó một đứa con nít giống như tôi vậy đó. Không chừng bà cũng là cái người mà sợ mất khách hàng của như là tôi với lại nhà tôi đó. Cách nhà tôi có 3 căn à, đi hướng kia đó là cái sạp của bà Tư Thị nè. Bà chính dư biết tôi có nhiều chỗ để mà mua lắm. Nhưng mà trong cả xóm này bà chỉ có chừng ấy người để bán thôi, mà bán chung với mấy sạp khác nữa. Sau đó thì bà chính, bà mới đem chai nước mắm trở ra nha. Mẹ tôi nói thiệt chứ chỉ đủ tiền mua có nửa chai nước mắm thôi à. Nhưng lần này á, bà không có cho tôi cái miếng ni lông cũng như là cọng dây thun để mà bịt cái nắp chai lại như mọi lần nha. Trời ơi trời, chẳng lẽ nào người ta đổi tiền, trời ơi đổi ni lông của bà luôn rồi sao vậy? 10 miếng đổi 1 hả? Trời ơi trời, vậy là từ rày về sau 10 lần mà mua nước mắm thì mới có hy vọng ni lông đẩy lại 1 lần thôi hả? Vậy là tôi phải cẩn thận thêm nữa nha. Rồi sau đó tôi mới đi ngược về nhà. Một cái sự vắng lặng đã làm cho tôi chậm chạp lại. Nhưng mà mẹ đang chờ ở nhà để nêm cái nồi canh đại dương. Nồi canh đại dương đó, anh chị em chờ cơm. Vậy là tôi phải rảo bước tôi đi. Tôi nghe tiếng cãi giả trong nhà bà Tốt nha. Bà Tốt á, trời ơi nghe cái tên vậy mà ngược với người lắm. Có lẽ vì bà Tốt á, nổi loạn, muốn làm khác với cái ước nguyện của cha mẹ khi mà đặt tên cho bà như vậy thì phải. Hàng xóm kêu nhà bà là Bất Kỳ Bém Lâm, bởi vì bà dắt 3 thằng con trai khó tính, cũng như là cái đứa cháu gái dở hơi, vô nam lập nghiệp, không có thấy chồng đâu hết trơn á trời. Có lẽ ngoài Bắc bà cũng là một người, là một cái bến không có chồng thì phải. Bà không có tiếp xúc với ai hết trơn á, chỉ bim bỉm giữ nhà giữ của thôi. Nhiều người gọi bà là bà Bắc, bởi vì họ không có thích cái vẻ mặt dên giáo cũng như là miệt thị của bà đâu. 2 nhà bên cạnh đều bị bà lấn rào hết trơn á. Sáng nào ngủ dậy họ cũng thấy bà cắm lại cái hàng rào sau nhà, nhích qua đất của họ. Hỏi bà thì bà tỉnh bơ mà không có trả lời luôn nha. Họ tức lắm, có chửi rủa thì bà lì ra đó như là không có nghe thấy vậy đó. Vậy đó, cứ vài bữa là cái khóm trưởng phải xuống để mà giải quyết cái vụ lấn đất của bà Tốt rồi đó. Cũng may mà bà không có nhổ vách nhà người ta lên được á. Nếu không hả, chắc bây giờ đất của bà đã gọng như là cái ruộng cả rồi, không chừng nữa đó. Nói về bà Tốt á, bà Tốt cũng có một cái tivi nữa, nhưng mà không có ai biết nó là tivi màu hay tivi trắng đen hết trơn á. Mới vì sao vậy? Bởi vì bà chưa bao giờ bà mở cửa cho ai vô coi hết trơn á. Mà chắc cũng không có ai muốn vô coi với bà đâu. 3 thằng con của bà, thằng Út thì dở hơi mát mát, thằng giữa thì đâm đâm như là quan thật quan tuần vậy đó, rồi thằng lớn thì thô lỗ kiết lỵ lắm. Phải chi người ta đổi người trong nhà bà Tốt 10 đổi 1 đi, hay hoặc là cho không luôn đi, cả xóm sẽ đỡ những cái phiền phức khó chịu mà cả nhà bà gây ra hết trơn. Không phải mà ai mà vô trong Nam năm 75 cũng dễ ghét như bà Tốt đâu. Nhà ông Lãng kìa, nhà ông Lãng bán dịch lộn, bán hột dịch kìa, cũng ở ngoài Bắc vô một lượt đó. Nhưng mà họ vui vẻ, họ thân thiện lắm. Cả 2 nhà bà Tốt cũng như ông Lãng có nhiều điều giống nhau, nhưng mà lại khác nhau như lửa với nước vậy đó. Giống ở chỗ là từ Bắc vô Nam năm 75, cùng buôn bán, cùng là công giáo, cùng nói giọng Bắc. Còn cái khác á, là ông Lãng á, ông hài hòa, ông làm ăn vui vẻ. Còn bà Tốt á, bà bán cái sạp quần áo may sẵn ngoài chợ đó, khách hàng đi ngang qua hả, con bà cũng chẳng mở miệng chào nữa. Không hiểu sao mà họ giữ sạp được đó chứ. Thằng con lớn của bà Tốt á, đang lớn tiếng giọng rất là hậm hực lắm. Nghe, tôi nghe mà, bà Tốt, bà mới đớp lại nó, tiếng lớn hơn, giọng thì chi chiết, nghe sợ quá tôi mới đi tiếp luôn. Đi về tới nhà, thì mẹ đã nấu canh xong rồi, rồi mới dụi lửa cái cây củi nó còn bốc khói đó. Tôi đưa chai nước mắm cho mẹ nè, mẹ mới rót 2 cái muỗng cho vô nồi canh rồi khuấy đều lên. Cả nhà quay quần, cái bàn gỗ đã mục nha, cái bàn gỗ coi vậy nó cũng mục, mối nó cũng ăn gần hết cái mặt trên luôn á. Cái bàn này nè là một cái kỷ vật duy nhất của ba để lại cho chúng tôi trong những ngày ngắn ngủi nhưng mà căng thẳng, bởi vì bị công an canh chừng sau khi mà đi cải tạo cũng như là trước khi đi vượt biên đó. Nhiều bữa đang ăn cơm á, tụi tôi nghe cái tiếng mọt nhai gỗ, nó kêu kèn kẹt ở trong rồi đó. Trời ơi, những cái con mọt nó còn cao hơn chúng tôi trên bậc thang sống còn của nó nha. Nó muốn ăn á, thì cứ ăn. Ăn ngay trước mặt chủ nhân của cái vật mà nó ăn nha. Dù đó là cái bàn duy nhất ở trong nhà để mà chúng tôi nè, ăn cơm của ở đây nè, học bài của ở đây nè. Chúng tôi ăn á, thì phải đông đo thắt bụng dữ lắm. Còn con mọt này hả? Trời ơi trời, sao số của mày sướng quá vậy? Hả? Nhìn lên thấy mặt mẹ. Thấy mặt mẹ tôi chất chứa lo âu. Tôi mới nghĩ bụng. Phải chi mà ai đổi 10 cái nỗi khổ của mẹ để lấy một đi. Tôi đổi liền nha. Tôi đổi liền mà tôi còn cho thêm nữa đó. Về cái thứ quý vị vừa rồi, Hà Tính đã gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện ngắn. Tác giả là cô Trang Đài Classy. Câu chuyện ngắn thì được mang tên là Đổi Tiền. Xin cảm ơn chị Trang Đài rất là nhiều đã có một câu chuyện ngắn cũng rất là hay để Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong phần đọc truyện của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè nè, người thân nè, cũng như là công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.